huyết họa tu chân giới. Chương 102, tổ chức luận võ, 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đội ngũ mấy vạn người khiến cho cái phi thuyền to đùng này cũng chật chật. Nhưng chật chội là chỉ dành cho bọn môn đồ cấp thấp thôi, chứ cấp bậc tinh anh trở lên thì cả đem cả dòng họ vào ở cùng cũng không sao. Vì người của Xuân Đức là ít nhất nhưng cũng có một khu vực riêng nên có người xin được đứng ké. Nhìn xung quanh đa phần thì mọi người đang háo hức bàn tán cái bí cảnh sắp tới. Rồi cũng không thể thiếu được mấy thằng đau bi tổ chức cái quái gì mà tìm ra nhân vật phong vân. Người của ác ma điện cũng được mời tham gia nhưng chẳng có tên nào đi tham gia cái việc vô bổ đó cả nên bọn họ lấy cái cớ là điện chủ không cho phép. Nghe được cái lý do này thì Xuân Đức đã đạp cho mấy tên nói ba xạo kia một đạp. Can cái tội nói xấu hắn. Tuy không tham gia nhưng việc xem đánh nhau thì mọi người cũng rất hứng thú xem. Tuy biết mấy người này cũng chẳng mạnh đi đâu. Dưới sự gia trì của mấy tên tinh thần cảnh cái lôi đài tỷ thí đã vững vàng vô cùng. Mấy tên lên tỷ thí có bú sức mẹ cũng đừng mong phá hư được cái gì. Thấy mọi người cũng tham gia náo nhiệt. Xuân Đức cũng đi theo mọi người xem cho vơi nỗi buồn. Đến nơi thì người đã vây chặt như nêm. Nước chảy không lọt. Thiên Tuyết chạy đi đâu đó một lát rồi quay lại. Hướng dẫn mọi người tiến vào khu vực của người ác ma điện. Vì không có người thi đấu nên chỗ của ác ma điện là hẹp nhất. Nhưng có cả 5.000 người cũng ok chứ đừng nói với số lượng 2.000 người chưa tới. Nên thành ra lại là rộng rãi nhất. Ngồi hòa vào mọi người trong điện nhưng chỗ Xuân Đức vẫn nổi bật nhất. Mọi người ý thức cách hắn 10 bước chân tạo ra một khoảng cách để nâng cao địa vị của hắn. Nhìn rất dễ dàng phát hiện ra. Nhìn lên đài lúc này đã có một thanh niên đứng trên đó. Diện mạo đẹp trai, có vài phần âm hiểm. Khóe miệng nhếch lên nói. Các vị bằng hữu hôm nay đúng dịp Nam Tông chúng ta tụ hội cùng một chỗ. Để tăng thêm phần hữu nghị mọi người đã quyết định tổ chức thịnh hội ngày hôm nay. Lần thịnh hội trước 5 người xuất sắc nhất là Lệ Vô Sầu của Thiên Kiếm Tông. Chữ Tình Tiên Tử của Phượng Hoàng Tông. Bối Lập của Dược Cốc. Độc Tam Công Tử của Độc Tông và cuối cùng là Tinh Bích Vô Song Tiên Tử của Vô Song Tông. Mọi người hãy chào đón các vị phong vân của chúng ta. Tên kia nói xong thì dưới đài vỗ tay ầm ầm. Tiếng la hét như gặp thần tượng trong mộng. Thấy 5 người bước ra thì mọi người càng hò hét ghê gớm hơn. Xuân Đức cũng thấy vui cũng la lên thật lớn. Tiếng nói hắn vang vọng khắp nơi. Trừ Tình Tiên Tử ta yêu ngươi. Y lớp yêu bạc bạc. Lấy nhau đi ngại ngùng chi. Bên nhau trọn đời. Trừ Tình Tiên Tử ta yêu ngươi. Y lớp yêu bạc bạc. Lấy nhau đi ngại ngùng chi. Bên nhau trọn đời. Trừ Tình Tiên Tử ta yêu ngươi. Y lớp yêu bạc bạc. Lấy nhau đi ngại ngùng chi. Bên nhau trọn đời. Ôi ta chết mất. Thấy nàng như thấy thiên thần của đời ta. Chỉ cần nàng cho ta thân một cái thì ta có chết vì nàng cũng nguyện ý. Quảng trường đang sôi động bỗng dưng vắng lặng một cách chết chóc. Mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh kia. Kể cả Chữ Tình cũng nhìn lại vì nàng nghe tiếng nói này quen quen. Khi thấy cái tên đáng ghét đệ đệ kết nghĩa mấy ngày không gặp thì nàng lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là tức không có chỗ phát tiết. Tên này lại dám cho nàng leo cây. Hắn hứa là đi tìm nàng nói chuyện mà sau khi chia tay thì bốc hơi mất luôn. Nhìn thấy khuôn mặt bất thiện của Chữ Tình thì rất nhiều người có cùng chung mối hận. Không biết tên nào dám ăn gan hùm. Mật báo lại dám đi trêu chọc tiên tử của mọi người. Chỉ có một số ít người là biết một chút về Xuân Đức. Còn mấy lão bất tử tinh thần cảnh dám khảo nhìn thấy Xuân Đức thì bọn họ cảm giác đau bi rồi. Người này đến cả các đại nhân vật cũng phải lấy lễ đối đãi. Nếu làm không tốt thì có khi đám người ở đây không còn ai sống sót. Nghe nói cái tên này rất hiếu sát. Hỉ nộ vô thường không cẩn thận là chết oan. Nên mấy người làm ra quyết định nhanh chóng. Một ông lão bay lên phía trên nói. Bây giờ chính thức tranh tài bắt đầu. Thứ tự 100 người đứng đầu tưởng thưởng vô số. Vẫn theo quy định trước kia. 100 người lên thủ đài. Người dưới thì khiêu chiến. Cho tới khi cuối cùng còn 100 người phía trên. Tỷ thí bắt đầu đi. Do ông lão rời đi sự chú ý của mọi người nhưng cũng không phải là rời đi hẳn được. Có vô số người thầm ghi hận Xuân Đức. Lên tỷ thí nhất định phải chọn tên này làm đối thủ. Dù sao không đứng top 100 nhưng chỉ cần đánh bại 100 người cũng có thưởng ghê gớm rồi. Bọn 5 người chữ tình thì chỉ quan chiến. Chắc là vào lúc cuối mấu chốt thì lên. Rất nhanh đã có 100 người lên trên cái đấu trường to lớn kia. Không bao lâu lại có người chiến bại và đi xuống. Chỗ ngồi của ác ma điện thành viên. Xuân Đức thì lầm bầm. Ta hoan hô cái thôi, làm gì nhìn ta dữ vậy. Ta cũng không đụng chạm tới lão bà các ngươi à. Mọi người ác ma điện đều gật đầu đồng ý với điện chủ của mình. Theo họ thấy như vậy cũng là bình thường. Ngày trước họ hay thấy điện chủ cặp kè với chữ tình cô nương mà. Nhóm người bách hoa học viện cũng là đồng tình. Được người phía trước này lấy là phước 70 đời rồi. Có một cường giả bảo hộ còn gì bằng. Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào. Cách chương.